Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186, Tuyết Tiên cô gật gật đầu, Cố Lương lại hỏi, ấn Tuyết Tiên cô phía trước cách nói, ngươi là chính mình nhịn không được ở rượu sau ăn mật hoa. Lúc này mới say, ngươi là chính mình say, vẫn là Vân Tiên cô cố tình cho ngươi ăn mang rượu mật hoa. Đem ngươi mê đi đâu? Tuyết Tiên cô nói, ta xác thật là chính mình ăn, nhưng là, Vân Tiên cô a, Tuyết Tiên cô hơi có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía Vân Tiên cô. Ta cảm thấy ngươi cũng có chút cố tình hướng dẫn ý tứ. Ngươi cố ý mang theo một vại mật hoa cho ta, nói là tân niên mới là mơ siêu ở ta uống xong rượu lúc sau. Ngươi mới khen này mật hoa ăn ngon, nói đầu bếp làm chút cải tiến. Nó so năm rồi mật hoa đều càng tốt ăn, Cố Lương không khỏi hỏi Vân Tiên cô. Cho nên ngươi có đi trộm quá ngọc hành bút viết lại tiên đoán sao? Lần đầu tiên nói thời gian tuyến thời điểm, ngươi công bố chính mình không đi qua thác nước, nhưng vừa rồi chúng ta tập trung thảo luận thời điểm, ngươi lại nói kỳ thật ngươi cũng nhìn đến qua tiên đoán, Cố Lương ánh mắt nhiều vài phần nhìn gần. Nói. Ngươi lúc ấy nói qua như vậy hai câu lời nói. Câu đầu tiên là kim thủ tọa ở buổi tối 8:45 nhìn đến tiên đoán sau. Đi ta nơi đó, cùng ta thương lượng chuyện này, nghe thấy đến nơi đây. Đại gia cho rằng ngươi biết về tà đồ đệ đương trưởng môn tiên đoán. Là từ kim nơi đó nghe được nhưng mặt sau, ngươi còn nói đệ nhị câu nói. Ta một bên ở phụ cận lắc lư. Một bên tự hỏi nên làm cái gì bây giờ? Toàn cơ thạch thượng tiên đoán. Ta cũng thấy được ta đoán. Ngươi vốn đang là tưởng tiếp tục giấu giếm chính mình đi qua toàn cơ thạch bên kia sự tình. Đem biết tiên đoán sự tình. Toàn bộ đẩy cho kim thủ tòa. Nhưng ngươi không cẩn thận nói lỡ miệng. Nói ngươi thấy được Cố Lương tạm dừng một lát. Hỏi nàng, bởi vậy, ngươi kỳ thật là đi qua toàn cơ thạch nơi đó. Đúng không? Ngươi là khi nào đi? Án phát trước một ngày. Ta xác thật là cố ý dẫn đường Tuyết Tiên cô uống xong rượu sau. Làm nàng không nhịn xuống nếm một ngụm mật hoa. Xem nàng quả nhiên say đảo sau. Ta liền vào trên lầu. Ý đồ tìm được ngọc hành bút. Chính là ta không viết lại quá tiên đoán, Vân Tiên cô nói. Rất kỳ quái chính là, ta nơi nơi đều đi tìm. Chính là không tìm được ngọc hành bút. Ta không biết là ai đem nó đặt ở thạch trong đàm cục đá hạ, Cố Lương hỏi. Có thể nói hạ cụ thể thời gian sao? Vân Tiên cô nghĩ nghĩ, ước chừng buổi chiều 3 điểm đi, tuyết say, ta đi trong lâu nơi nơi phiên 2 tiếng đồng hồ tả hữu. Cái gì cũng chưa tìm được, bởi vì Tuyết Tiên cô ăn mật hoa không nhiều lắm, ta sợ nàng tùy thời sẽ tỉnh, cho nên ta chạy nhanh đem ta phiên loạn đồ vật dọn về tại chỗ. Liền đi rồi, đến nỗi tiên đoán, ta đồ đệ sẽ lập tức nhất nhậm trưởng môn tiên đoán. Ta so tất cả mọi người muốn trước tiên một ngày nhìn đến cái này đáp án. Đảo có điểm ra ngoài Cố Lương dự kiến, cho nên, ngươi so một thủ tọa còn muốn sớm hơn. Vân Tiên cô gật đầu, đúng vậy, cho nên ta kỳ thật là sớm nhất nhìn đến tiên đoán, chương 121 toàn cơ. 16. Nói xong lời này, nhìn đến Cố Lương biểu tình, Vân Tiên cô nhịn không được nói. Trinh thám, ngươi sẽ không còn hoài nghi ta là hung thủ đi. Sát thủ thủ tọa hung phạm nhất định chính là tà đồ đệ, Cố Lương chưa nói cái gì. Vân Tiên cô mày nhăn lại tới, nói, hảo, ta cùng ngươi hảo hảo nói ta chuyện xưa. Ta trước một ngày liền thấy được kia tiên đoán. Nhưng ta cũng không có động thủ, liền như ta phía trước nói như vậy. Ta không tinh thông thuật pháp, ta là đánh không lại ta đồ đệ, mà làm kim thủ tọa ra tay, lại sẽ bại lộ thân phận của hắn. Cho nên, ta nếu muốn sát ta chỉ biết chậm rãi bày trận, liền như ta dùng mấy cái cục đá, bồn hoa hoa cỏ, bất động thanh sắc mà hại thủ thủ tọa giống nhau, lại nói. Ta trộm ngọc hành bút. Chính là vì bóp méo tiên đoán, ở ta biết tiên đoán có thể bị bóp méo dưới tình huống. Ta lại cùng Tuyết Tiên cô quan hệ không tồi, cho nên từ nàng nơi đó trộm ngọc hành bút, sửa tiên đoán, mới là tốt nhất sách. Giết người là hạ hạ sách, là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới lựa chọn. Ta phía trước tuy rằng ở các thủ tọa nơi đó lặng lẽ bày trận, nhưng chỉ là hậu bị kế hoạch, nhưng án phát trước một ngày. Ta không tìm được ngọc hành bút, nó đã bị người trộm, lúc này mới không thể không lựa chọn giết người, lại đến. Ta xác thật là thấy được khẩu thủ tọa sát ta đồ đệ, mới hiểu được chính mình không cần sát ta, bởi vậy ngược lại đối thủ xuống tay, bởi vì ta cảm thấy hắn nhìn đến ta sẽ đương trưởng môn sau. Hai lần muốn giết hắn, sát ý thực nồng, cho nên chính hắn đương trưởng môn dục vọng liền rất mãnh liệt. Ta sợ hắn trước đối ta động thủ, ta thật sự không có nói dối. Ta hiện tại đã thừa nhận ta đi ăn trộm ngọc hành bút. Ta sát khí, là ở phát hiện nó bị trộm lúc sau, mới ra đời, thậm chí là, vốn dĩ ta trước một ngày nhìn tiên đoán, đã cùng kim thủ tọa thông qua khí, là bởi vì ta từ cửu trọng tháp ăn trộm ngọc hành bút không có kết quả. Rời đi trở lại ta chỗ ở, cùng hắn thấy một mặt. Đưa ra ngọc hành bút tìm không thấy sự, hắn lo lắng có người trước ta một bước đem nó đánh cắp. Lúc này mới có trong hồ sơ phát trước một ngày buổi tối 8 điểm 45 phân. Đi một chuyến toàn cơ thạch nơi đó xem tiên đoán, ta câu chuyện này logic là thực thuận, ta là không có nói dối, Vân Tiên cô vì làm Cố Lương tin tưởng hắn chưa nói dối. Đem nàng toàn bộ hành động logic đều nói rõ ràng, xác thật là tương đối hợp lý, Cố Lương nghe xong một lần. Nghĩ đến cái gì mấu chốt, vì thế hỏi Vân Tiên cô, từ từ, cho nên nói, kim thủ tọa sẽ ở 8 điểm 45 phân đi xem toàn cơ thạch. Ngươi là biết đến, bởi vì ngươi cùng hắn nói ngọc hành bút bị trộm sự. Vân Tiên cô nói, ta biết hắn sẽ đi xem siêu nhưng ta không biết hắn sẽ ở vài giờ chung đi xem siêu Cố Lương. Tuyết Tiên cô 3 điểm uống say, người không sai biệt lắm 5 điểm rời đi, kim thủ tọa thế nào, cũng đều là 5 điểm về sau mới có thể đi, bởi vì hắn 5 điểm về sau, mới có thể ngươi trong miệng biết chuyện này, Vân Tiên cô gật đầu. Ân, cái này ta có thể bảo đảm siêu Cố Lương hỏi nàng. Kia trừ bỏ kim, ngươi còn có hay không khả năng biết, có ai sẽ đi toàn cơ thạch nơi đó. Hơn nữa ngươi đại khái có thể vòng định hắn đi toàn cơ thạch nơi đó thời gian. Vân Tiên cô hỏi lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cố Lương nói, ngươi trả lời trước ta nói, Vân Tiên cô cuối cùng vẫn là trả lời. Có, ta biết một thủ tọa sẽ đi xem siêu Cố Lương hỏi nàng. Ngươi làm sao mà biết được? Vân Tiên cô đối Cố Lương nói, ngọc hành bút sự tình, chỉ có 3 vị tiên cô biết, 4 cái thủ tòa, bao gồm ngươi cái này trưởng môn, đều là không biết, trên thực tế, lúc ban đầu chỉ có bảo quản nó Tuyết Tiên cô biết. Phong Tiên cô làm sao mà biết được, ta không rõ ràng là mơ siêu nhưng ta biết nó tồn tại, là Tuyết Tiên cô không đối ta bảo vệ cho bí mật. Có một hồi nói lỡ miệng ta không phải nói. Ta so tất cả mọi người muốn trước tiên một ngày nhìn đến toàn cơ thạch sao? Cũng chính là 3 tháng sơ tứ ngày đó, ta liền thấy được, ta từ thác nước phương hướng đi phía trước sơn đi, gặp được một thủ tọa, phỏng chừng hắn là muốn đi xem tiên đoán, ta liền đề ra một miệng. Nói ta tò mò ai là tiếp theo cái trưởng môn, không biết toàn cơ thạch có hay không biểu hiện, mới vừa đi nhìn thoáng qua, kết quả gì đều không có. Ta còn nói ta muốn ngày mai lại đến nhìn xem siêu, hắn làm bộ không có hứng thú bộ dáng đi rồi. Nhưng ta cảm thấy, hắn khẳng định là sẽ đi muốn nhìn, Cố Lương suy nghĩ một chút. Hỏi, như vậy nói đến 3 tháng sơ năm, ta bị đóng lúc sau. Các ngươi nói chuyện một lát sự tình, từng người tan đi, thổ thủ tọa cùng Phong Tiên cô lưu tại Thanh Vân Điện. Ngươi cùng Tuyết Tiên cô đi uống rượu. Một thủ tọa có hay không khả năng nghe được, trầm mặc thật lâu Tuyết Tiên cô cắm câu miệng, khả năng, đôi ta làm trò đại gia mặt nói qua đôi ta sẽ đi uống rượu. Hỏa cùng Kim, tắc nói là trở về có việc, muốn dạy đồ đệ gì đó, Cố Lương nói. Cho nên, một thủ tọa nghe được các ngươi nói, biết các ngươi buổi chiều hẳn là đều không có đến sau núi thác nước khả năng, như vậy xem ra. hắn buổi chiều sẽ đi thác nước. Chuyện này, kỳ thật cũng là có thể bị đoán trước đến, Vân Tiên Câu nghe đến đó. Tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, Cố Lương nhìn nàng. Nói, ngươi nếu ở 3 tháng sơ tứ, cố ý cùng một thủ tọa đề qua lúc ấy không tiên đoán. Còn kiến nghị hắn ngày hôm sau, cũng chính là sơ năm lại đi xem, mà sơ năm buổi chiều đại gia đại khái sẽ làm cái gì? Mộc có thể nghe được, ngươi cũng có thể nghe được, cho nên ngươi kỳ thật hẳn là có thể đoán trước đến. 3 tháng sơ năm hôm nay buổi chiều, Mộc có rất lớn khả năng sẽ đi xem tiên đoán, ngươi. Ngươi là ám chỉ cái gì sao? Vân Tiên Cô mày nhăn thật sự khẩn, thần sắc cũng có chút hoảng loạn, Cố Lương nói. Ta là suy nghĩ, có người ăn trộm ngọc hành bút sửa tiên đoán, có 2 loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng, hắn gần là vì sửa tiên đoán. Dưới loại tình huống này, hắn ở toàn cơ thạch thượng viết chữ, có điểm giống hứa nguyện. Đơn giản là hắn cho rằng, toàn cơ thạch có thể đem hắn nguyện vọng biến thành chân chính phát sinh trong tương lai hiện. Thực nhưng còn có 1 loại khả năng, hắn có phải hay không cố ý viết xuống nào đó tiên đoán. Là tưởng hướng dẫn một cái. Hắn biết nhất định sẽ đi toàn cơ thạch xem xét tiên đoán người giết người đâu. Loại này khả năng hạ, hắn viết xuống tiên đoán, kỳ thật là chế tạo một cái sát khí. Hắn ở hướng dẫn giết người, do đó đạt tới mượn đao giết người mục đích liền tỉ như ngươi. Cố Lương nhìn về phía Vân Tiên Cô, một thủ tọa buổi chiều sẽ đi toàn cơ thạch xem tiên đoán. Cơ hồ là ngươi có thể xác định sự. Người duy nhất không xác định, chỉ là hắn cụ thể sẽ ở vài giờ chung đi xem mà thôi, Vân Tiên Cô không nói chuyện, Cố Lương nói. Cho nên, ngươi chuyện xưa thật sự nói xong chỉnh sao? Vân Tiên Cô ở Cố Lương nhìn gần dưới ánh mắt, đôi tay không khỏi theo bản năng nắm thành quyền, một bên. Tuyết Tiên Cô cũng tò mò mà nhìn chằm chằm nàng xem. Xác thật ai? Người trước hết nhìn đến tà đồ đệ sẽ trở thành trưởng môn tiên đoán. Sau đó hướng dẫn một thủ tọa ngày thứ 2 đi xem tiên đoán. Hơn nữa ở ngày thứ 2 buổi chiều dẫn ta ăn đào hoa mật say đào. Người chính là tưởng đuổi ở một thủ tọa đi xem tiên đoán phía trước. Đi toàn cơ thạch nơi đó làm sửa đổi đi. Nếu ngươi không phải hung thủ, ngươi hoàn toàn có thể nói. Ngươi vì cái gì như vậy che che giấu giấu, Vân Tiên Cô sắc mặt hoàn toàn đều trắng, nàng đôi tay buông. Đi, nắm chính mình tà váy, nhịn không được nói, chính là các ngươi không có chứng cứ a. Một thủ tọa nhìn đến tiên đoán, không phải là tà đồ đệ đương trưởng môn sao? Hắn là cái thứ nhất lên tiếng, hắn tổng không phải là biên, cho nên, ta khẳng định không có sửa tiên đoán a. Phân biệt nhìn liếc mắt một cái Cố Lương cùng Tuyết Tiên Cô biểu tình. Vân Tiên Cô có chút sốt ruột, nàng hô khẩu khí, ý đồ bình phục tâm tình của mình. Lại nói, nếu các ngươi xác định tà đồ đệ là hung thủ, ta đương nhiên dám nói. Chính là các ngươi không phải không xác định sao? Ta sợ tăng lớn chính mình hoài nghi, lúc này mới không có hoàn toàn nói. Việc đã đến nước này, ta đây liền nói rõ ràng. Ta xác thật là có mượn đao giết người thiết kế, 3 tháng sơ năm. Mọi người đều ở vội, là vì bảo đảm có thể dùng 1 lần quan trụ lãnh tiên quân mà làm chuẩn bị. Hơn nữa đại gia sáng sớm cũng đều sẽ mang theo từng người đồ đệ luyện công. Cho nên buổi sáng một thủ tọa khẳng định không có thời gian đi thác nước nơi đó. Hắn chỉ có thể buổi chiều đi ta sinh ra quá mượn đao giết người ý tưởng. Nhưng ta không thể bảo đảm chuyện này a kia 1 ngày. Ta cũng chỉ có buổi chiều có rảnh, cho nên chỉ có thể buổi chiều ước Tuyết Tiên Cô uống rượu. Trộm ngọc hành bút sự, cũng chỉ có thể phát sinh buổi chiều. Ta không thể bảo đảm Tuyết Tiên Cô nhất định sẽ ăn mật hoa. Ta cũng không thể bảo đảm, ta ăn trộm ngọc hành bút sau, một thủ tọa mới có thể đi xem toàn cơ thạch, rốt cuộc trinh thám ngươi mới vừa cũng nói. Ta chỉ đoán được hắn buổi chiều sẽ đi xem tiên đoán. Nhưng ta xác nhận không được thời gian, bởi vậy, ta ăn trộm ngọc hành bút mục đích, là có mượn đao giết người ý tứ. Mộc khắc thổ, ta là muốn cho một thủ tọa giết thổ thủ tọa, nhưng chính như vừa rồi nói như vậy, Ta xác nhận không được một thủ tọa nhìn đến tiên đoán cụ thể thời gian. Cho nên, ta sẽ nghĩ cách thử xem hắn khẩu phong lại nói. Nếu hắn không thấy quá tiên đoán, ta liền viết thổ thủ tọa sẽ trở thành đời kế tiếp trưởng môn. Làm mộc giết thổ, nếu hắn xem qua tiên đoán, ta liền phải tưởng khác biện pháp. Ta đi, người bên kia chuyện xưa cũng quá phong phú, Tuyết Tiên cô không khỏi hoài nghi mà nhìn chằm chằm. Vân Tiên cô, này đó ngươi phía trước cũng chưa giảng a, ta nào dám trực tiếp nói ra. Ta cũng không xác định mộc thủ tọa làm chuyện gì, vạn nhất hắn nhìn đến tiên đoán cùng ta không giống nhau. Chẳng qua Kim nhìn đến tiên đoán thời điểm, tiên đoán lại bị sửa lại trở về, mới biểu hiện đều là ta đồ đệ đương trưởng môn. Đến lúc đó, vạn nhất mộc thủ tọa là hung phạm, kia hắn ô ta làm sao bây giờ đâu? Mượn đao giết người, ta cũng có thể bị đánh thành hung thủ, Vân Tiên cô nuốt một ngụm nước bọt. Lại nhịn không được gõ một chút cái bàn. Hiện tại vấn đề chính là, Ngọc Hành bút bị chỗ mơ siêu ta mượn đao giết người kế hoạch. Xác thật nước chảy về biển đông, còn có ai có khả năng trộm Ngọc Hành bút? Cố Lương không khỏi hỏi, Tuyết Tiên cô chính mình à? Nàng trông coi cửu trọng tháp, nàng là tốt nhất lấy. Hơn nữa, Vân Tiên cô nhỏ giọng nói, ta vừa rồi liền tưởng nói. Tuyết Tiên cô mật hoa không ăn nhiều ít, như thế nào liền say đến đêm khuya, huống chi Phong Tiên cô phía trước nói nàng chuyện xưa, Tuyết Tiên cô 100 năm trước đã thượng quá một lần đương. Như thế nào sẽ còn bị này hai dạng khác biệt đồ vật lộng say? Tuyết Tiên cô nghe được lời này, không rất cao hứng, chính là bởi vì kia sự kiện phát sinh ở hơn 100 năm trước. Ta đã 100 nhiều năm không ăn qua đào hoa mật. Ta lần này là thật sự không nhịn xuống, ngươi đem nó đoan đến ta trước mặt, còn vẫn luôn khen nó có bao nhiêu ăn, ta mới, ngoặc kép, hết chương.